Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1847, chương 1874, đưa ta nhi mệnh tới. Quỳ xuống, có ý tứ, này tông tộc từ đường lúc nào làm qua ta là Hắc gia con cháu. Hiện nay ta đi vào, cũng không phải là bị kỳ triệu hoán, ta bằng vào là thực lực. Ta muốn tới nơi này, coi như là gia chủ đại nhân đều không cách nào ngăn trở. Các ngươi đám người này liền không nên ở chỗ này nói nhiều nói nhảm. Hừ, Hắc công tử cũng sẽ không cho những thứ này dưới người quỳ. Hắn trên bản chất không phải là giang vưu khả sao? Loại sự tình này, hắn chính là không làm được. Không gì hơn cái này, đại nghịch bất đạo, lời nói vừa ra tới. Kia một đám các trưởng lão nhưng là nộ không thể thành a. Bọn họ cũng cho cái giận dữ đánh một cái dưới người bồ đoàn, lấy vạn phần phẫn nộ giọng quát mắng: "Im miệng, ngươi cái này bất tiếu tử tôn, tổ tông trước mặt lại còn nói lời như vậy. Đáng chết, chúng ta muốn đánh chết ngươi, đánh chết ngươi." Đám này các trưởng lão làm bộ muốn động thủ, nhưng là bọn hắn thực ra mỗi một người đều không có chân chính phải ra tay ý tứ. Bây giờ bọn họ có chút không mò ra giang vưu khả thực lực. Giang vưu khả vị này Hắc công tử, lúc này càng là bĩu môi cười lạnh nói: "Tới nha, ta chờ các ngươi xuất thủ, chỉ có như vậy ta mới có lý do đem bọn ngươi đám này lão bất tử toàn bộ giết chết." Ha ha, cuồng vọng a. Lời như vậy, thật là cuồng vọng tới cực điểm. Nơi này có thể có một nhóm lớn cửu trọng cửu phẩm nhân vật ở. Biết bao, không biết mùi vị. Trưởng lão kia chung, lúc này đã có nhân người đối diện chúa nói: "Gia chủ, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái này đảo hành nghịch thi gia hỏa, khi sư diệt tổ trong mắt không người mục vô tôn trường. Gia chủ đại nhân, ta thỉnh cầu ngài giết hắn, không nên để cho người này tay cầm huyết thần kiếm. Hắn không xứng, hắn căn bản không xứng." "Đúng vậy gia chủ, ngài liền ra tay đi, phải xử lý hắn, nếu không chúng ta đám này lão gia hỏa mặt còn để vào đâu?" "Gia chủ, động thủ đi, không muốn lượn quanh loại này cuồng đồ." Ở những người này chỉ trích bên trong, tóc trắng như tuyết Hắc gia chúa cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Giờ khắc này, lưỡng đạo máu đỏ thần quang nổ bắn ra thiên địa mà ra. Trường không vô kỵ trong nháy mắt lại có một loại cảm giác, người này đã không phải là cửu trọng cửu phẩm thực lực, tựa hồ đột phá cực hạn. "Ân kỳ tài, kỳ tài vậy." Mở mắt ra Hắc gia chúa mặt đầy bình thản, hắn nhìn về phía bên người nhóm người này cao thủ, mặt vô biểu tình, bình bình đạm đạm nói: "Hắc gia cũng chết một người công tử, chẳng lẽ ngươi môn cứ như vậy muốn giết con của ta? Hơn nữa, đúng là gia tộc có lỗi với hắn, trong lòng các ngươi không mấy sao? Ta ở với các ngươi tiết lộ một câu cũng không sao. Sợ rằng lúc này ta cũng không nhất định bắt được hắn. Nếu như các ngươi muốn thử lời nói, mặc dù động thủ liền vâng." "Cái gì? Gia chủ ngươi nói cái gì? Ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn." "Này, điều này sao có thể? Điều này sao có thể à? Chúng ta không tin, đây quả thực thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi một hai ngày là có thể đi đến loại trình độ này." Đám này các trưởng lão đều đã kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Nghịch thiên tốc độ tăng lên là bọn hắn tuyệt đối không thể nào hiểu được, cũng không nguyện ý tin tưởng hết thảy các thứ này. Hắc công tử lúc này khóe miệng móc một cái, mặt đầy không có vấn đề nói: "Các ngươi nếu không tin, vậy hãy tới đây thử một chút, ta kiếm cũng muốn ẩm huyết." Hắn nói nó rất đói đây. Huyết thần kiếm lần nữa hất một cái, một đạo lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xé hư không, tạo thành một cái đáng sợ huyết quang lỗ đen, tựa hồ có thể chiếm đoạt hết thảy. Đám kia trưởng lão nhìn một cái cảnh tượng này, nhất thời mỗi cái cũng ngậm miệng. Gần một chiêu này, tựa hồ có khai thiên tích địa khả năng, bọn họ đúng là không người nào có thể đánh thắng được cái này Hắc công tử đã. Bất kể có phục hay không, cũng là như thế. Con mắt của Trường Không Vô Kỵ vào giờ phút này lại chú trọng hay lại là Hắc gia chúa. Cái kia Hắc gia chúa cũng với Trường Không Vô Kỵ mắt đối mắt một chút. Ánh mắt của hắn trung huyết quang mạnh mẽ cái hiện lên sau, liền đối với Trường Không Vô Kỵ gật đầu một cái. Tựa hồ tương đương hắn có thể đủ biết Trường Không Vô Kỵ vốn là bộ dáng, vốn là năng lực. Loại cảm giác này lại một lần nữa đổi mới Trường Không Vô Kỵ chính mình đối với cái này Hắc gia chúa nhận thức. Trong nội tâm không khỏi nói, xem ra nếu là thế giới như vậy vận hành đi, không xuất hiện chúng ta những người này lời nói, ở cai ẩn biến mất sau này, người này rất có thể sẽ là chúng ta cái thế giới kia Hồng Quân lão tổ a. Chỉ là không biết cái kia cái gọi là thánh rốt cuộc là an bài hay lại là với cái này Hắc gia chúa như thế người đâu. Nếu đối với mới có khả năng biết rõ mình cùng Giang Vưu Khả thân phận, nhưng là hắn nhưng lại không nói, Trường Không Vô Kỵ liền cũng yên lặng đi xuống, nhìn xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì đi. Các người đã cũng không dám lời nói, kia trừng phạt công tử sự tình cứ như vậy đoán. Hắc gia chúa mặt đầy cười nhạt, để cho kia một đám các trưởng lão đều có chút mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy đau phân. Quay đầu lại thời điểm, Hắc ánh mắt cu ả ra lại lần nữa hạ xuống đến Hắc công tử trên người. Hắn thập phần đột nhiên hỏi, ngươi là tới đưa kiếm hay lại là tới lấy đi bên cạnh ta một thanh này huyết thần kiếm đây? Rốt cuộc ngươi kết quả phải hay không phải hài tử của ta? Mới vừa rồi mấy phen đối thoại, còn có từ đầu đến cuối biểu hiện, ta đột nhiên cảm giác được ngươi khả năng đã không phải là. Bất thình lình biến chuyển, làm Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử hơi lộ ra kinh ngạc, mà đám kia các trưởng lão canh là có chút mộng đầu. Bọn họ không biết gia chủ rốt cuộc đang nói gì, bọn họ có thể cảm nhận được Hắc công tử huyết mạch ba động. Đây là Hắc gia trực hệ mới có, làm sao biết không phải là Hắc công tử? Nhưng là trưởng môn trong đó cũng có người ánh mắt nhảy động một cái, cũng không có quá nhiều biểu thị. Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt nghĩ đến, người kia có lẽ là với chính mình như thế tồn tại rồi. Chỉ bất quá, có thể là cái này Hắc gia chúa quá lợi hại, mới đưa đến hắn bây giờ thực lực cao như vậy, cũng không có hạ thủ cướp đoạt huyết thần kiếm đi. Hơi suy tính một chút, Hắc công tử dự định đáp lại, nhưng là hắn còn nói gì lời nói đâu rồi. Đối diện Hắc gia chúa lại một lần nữa nói, không biết hài tử của ta còn có thể hay không thể trở lại, ta thiếu hắn quá nhiều a. Cái này trên căn bản đã chắc chắn lão đầu này biết Giang Vưu Khả thân phận chân thật a. Bất quá hắn lời nói cũng mới vừa rơi xuống đất, khác thường sự tình đã tại vào giờ phút này phát sinh. Hắc gia tông tộc từ đường bên ngoài truyền tới to lớn dị biến, mây gió đất trời lên quyển, đại địa chấn chiến không khỏi, đang có lực lượng khổng lồ cách không hội tụ bên trong, mà loại lực lượng này tràn đầy ngang ngược với Trường Không Vô Kỵ trong tay huyết thần đao khí hơi thở. Không hẹn mà hợp, theo sát phía sau, một tiếng xé một loại nữ nhân thét chói tai ở vào giờ phút này truyền khắp toàn bộ địa phương. Hắc Vấn Thiên, ngươi một cái lão bất tử đồ vật, Tây Nhi đều đã tử, ngươi lại cũng không cho Tây Nhi báo thù, còn để mặc cho tên xúc sinh kia Hắc công tử tiến vào từ đường. Đáng chết, ngươi thật là đáng chết a ngươi. Kèm theo một tiếng này tiếng nói rơi xuống đất, một cái phì phì tròn trịa, cặp mắt như chuông đồng một loại hung ác phụ nhân đã xuất hiện tại trong hư không. Nàng hai mắt giống như phun như lửa, phong tỏa Hắc công tử trở lại. Đó là nàng một thân địa đạo ngang ngược, tại trong hư không tụ hợp thành một cái to lớn lòng bàn chân. Sau đó hút lấy dày đặc đại địa chi lực, bay thẳng đến Hắc công tử dẫm đạp lên tới, đưa ta nhi mệnh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.